Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1524, điên cuồng tình thương của cha. Tại tiên giới, Diệp Thần nghe đến lão nhân lời nói về sau, kịch liệt đau nhức trái tim không khỏi trầm xuống. Tiên giới không thể có sự tình, bất cứ chuyện gì cũng không thể phát sinh. Đan Thành tại tiên giới, Vu Tâm Nhị cùng Giang Vũ Nhu cũng tại tiên giới, đến mức Diệp Thần đại bộ phận bằng hữu đều ở nơi đó. Càng có bây giờ đã bị giải cứu tại Từng Trì cùng Khâu Tuyết Ngưng sắp trở lại tiên giới. Tiên giới sao có thể phát sinh sự tình? Nếu như tiên giới phát sinh bất luận một cái nào để Diệp Thần đau lòng nhức óc sự tình, trời mới biết hắn sẽ như thế nào. Cái này tương đương với lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chính mình thật vất vả đi vào thần giới, kết tâm nguyện, bây giờ lại là dẫm lên vết xe đổ. Có điều, hết thảy lo lắng cũng không có giống Diệp Thần suy nghĩ trong lòng như vậy. Đưa mắt nhìn đến bên trên bầu trời tiên giới hình ảnh, vẫn như cũ là một mảnh tường cùng Đan Thành, vẫn là Đan Thành bộ dáng. Mọi người cũng là giống thường ngày, dạo phố, nói chuyện phiếm, uống rượu, uống trà, thậm chí tu luyện cùng tăng lên. Hả, đó là ai? Trong tấm hình, Diệp Thần nhìn đến một thanh niên trong ngực ôm lấy một cái nữ hài. Nhìn đến thanh niên thời điểm, Diệp Thần ngược lại cũng không có cảm giác gì, chỉ là hắn trên thân khí tức hơi có vẻ khác biệt thôi. Không có cái gì không nổi, nhưng là, làm hắn nhìn đến thanh niên trong ngực nữ hài về sau. Trong huyết mạch cái kia phần nóng nảy lại một lần nữa bị nhen lửa. Một loại cực kỳ cảm giác bất an, cảm giác tự nhiên sinh ra. Tiểu nha đầu, tỉnh, chấm ngoặc kép, trong tấm hình, người thanh niên kia lay động trong ngực nữ hài. Sắc mặt khiến người ta nhìn lấy thì căm hận loại kia. Diệp Vũ Đình mở ra hai con ngươi, làm nàng nhìn thấy chính mình vậy mà tại cái này người trong ngực. Trong lúc nhất thời điên cuồng giãy giụa, thả ta ra, ngươi tên bại hoại này, chấm ngoặc kép, chỉ là nàng lực lượng quá nhỏ, lại còn không có hoàn toàn lớn lên cánh tay cũng không thể chạm đến thanh niên mặt. Hắc hắc, ta theo ngươi nói một việc, chấm ngoặc kép. Thanh niên cũng không có bởi vì Diệp Vũ Đình giãy giụa mà tức giận. Ngược lại là nụ cười làm sâu sắc. Thân thể tay chỉ Đan Thành cửa lớn. Phụ thân ngươi là một cái luyện đan sư. Chẳng lẽ mẫu thân ngươi không cùng ngươi nói, nơi này chính là hắn sao? Bá, Diệp Vũ Đình ngập nước ánh mắt. Theo thanh niên cánh tay phương hướng nhìn sang. Trong miệng thì thào nói ra. Đan Thành. Nơi này chính là cha một tay bắt đầu làm sao? Nhìn đến cái kia rộng rãi cổng thành, còn có những cái kia uy vũ chỉnh tề thị vệ. Trong lúc nhất thời, tại Diệp Vũ Đình trong lòng sinh ra một loại không hiểu cảm giác tự hào. Nguyên lai mình cha lợi hại như vậy, thả ta ra, không phải vậy ta để cho ta cha đi ra đánh chết ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Đình cái này thời điểm thanh âm nói chuyện cũng đại. Thì liền ngữ khí cũng là như vậy to. Như thế lời nói, ngăn cách hình ảnh bên này Diệp Thần kích động đều nhanh muốn điên. Nữ nhi của ta, ngay cả âm thanh cũng biến thành 10 phần quái dị. Trong lúc nhất thời, hắn có chút quay cuồng. Cái nữ hoa này em bé là cái gì đến? Tử Ngô Đồng, không đúng sao? Tử Ngô Đồng tại thần giới, làm sao lại dễ như trở bàn tay trở lại tiên giới? Cái kia đứa bé này, thế mà, ngay tại Diệp Thần một mặt mộng bức suy nghĩ thời điểm. Một cái để hắn điên sự tình phát sinh. Ba, trong tấm hình, người thanh niên kia một bàn tay đánh vào Diệp Vũ Đình trên mặt. Hai tay thuận thế buông ra, Diệp Vũ Đình tiểu thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Lăn xuống 3 vòng, tay nhỏ bưng bít lấy chính mình khuôn mặt. Khóe miệng xuất hiện huyết dịch, quật cường nhìn lấy thanh niên liếc một chút, ngay sau đó la lớn, cha, ngươi mau ra đây, có người đánh ta là Diệp Vũ Đình. là con gái của ngươi, mẹ ta là Giang Vũ Nhu. Oanh, Diệp Thần đầu tựa như là bị một cái to lớn thiết chùy đánh trúng đồng dạng. Toàn bộ thân thể run rẩy lợi hại. Vũ Nhu, cái kia, đó là hài tử của ta. Kích động Diệp Thần, nhìn lấy trong tấm hình Diệp Vũ Đình, riêng là câu nói sau cùng, mỗi một chữ đều muốn kim châm đồng dạng, hung hăng đâm vào chính mình trái tim. Hài tử của ta, ta cùng Vũ Nhu hài tử. Thanh âm trầm thấp, sắc bén ánh mắt, phẫn nộ huyết mạch tại thời khắc này bạo phát. Ngươi, mẹ hắn, dám, động, hài tử của ta, chấm ngoặc kép, theo thanh âm trầm thấp, càng phát ra hùng hậu. Mỗi một chữ đều là từ trong hàm răng gạt ra. Oanh, phẫn nộ Diệp Thần, bỗng nhiên duỗi ra nhất trường, trực tiếp đem cái này không trung hình ảnh vỡ nát. Ta con mẹ nó muốn về đến tiên giới. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn bóng người y nguyên biến mất tại chỗ, xuất hiện tại trong sơn động. Thế mà, lão nhân động tác còn nhanh hơn hắn. Bước đầu tiên trong sơn động chờ lấy hắn. Tiểu tử, rất nhiều chuyện đều là thượng thiên an bài. Ngươi, chấm ngoặc kép, lăn đi, không phải vậy ta liền ngươi cũng giết. Chấm ngoặc kép, ông, Diệp Thần hai con mắt bên trong lấp lóe một đạo mười phần khủng bố hồng quang. Bây giờ chính mình hài tử ngay tại đan thành cửa kêu gọi chính mình. Sau này chuyển thế Diệp Thần vừa bắt đầu chỉ bất quá chỉ là một người bình thường. Khi đó, làm chính mình gặp phải khó khăn thời điểm, hy vọng dường nào bên người ra hiện cha mình đến giúp đỡ chính mình. Chính mình còn loại suy nghĩ này, huống chi cái kia chính mình chưa từng gặp mặt hài tử. Nếu là mình không quay về, nàng hội tha thứ chính mình, hội lý giải chính mình. Nàng mới bao nhiêu lớn hài tử? 4 tuổi, 5 tuổi, để nhỏ như vậy một đứa bé kinh lịch cái gì thượng thiên an bài? Ta đi bà nội ngươi an bài. Diệp Thần, chấm ngoặc kép, lan, chấm ngoặc kép, Diệp Thần bạo phát, sao biết ý như thiên dùng cho từng chỉ khiêu khích chính mình thời điểm còn muốn phẫn nộ. Oanh, thiên địa pháp tắc đánh vào đi hướng hư không sơn trận pháp. Không có cái gì chăm chú tính kế, càng không có cân nhắc chữa trị. Đơn giản thô bạo, Diệp Thần hiện tại chỉ muốn trở lại tiên giới. Còn lại, đều đi gặp quỷ đi. Bá, hư không sơn bên trong xuất hiện một bóng người. Chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngay sau đó biến mất. Ngay sau đó là thánh không môn chỗ đồng dạng xuất hiện mười phần quỷ dị một màn. Rất nhiều linh thú thậm chí chỉ là cảm giác một trận gió lướt qua, liền người đều không có thấy rõ, thì xuất hiện một đạo quang mang, trở về hình dáng ban đầu. Mặt khác, đan thành cửa, rất nhiều người nhìn đến thanh niên đánh Diệp Vũ Đình về sau. Ào ào bốn phía, người cái này người chuyện gì xảy ra? Liền một cái tiểu nữ hài đều muốn đánh. Có nhân tính hay không? Thanh niên đối với loại này đánh giá tựa hồ vô cùng hưởng thụ. Các ngươi nhìn lấy khó chịu đúng hay không? Thanh niên ngửa đầu nhìn lấy mọi người hỏi. Sau khi nói xong, còn hữu ý vô ý nhìn về phía đan thành cửa đông đảo binh lính. Mười phần có khiêu khích bộ dáng. Như thế tình huống, sao có thể che giấu Phi Vũ, Lại Thiên, Đoạn Phong bọn người? Không có một chút thời gian, bọn họ liền đến cổng thành. Cha, các người ai là cha ta? Cái tên xấu xa này đánh ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Vũ Đình nhìn thấy đan thành bên trong đi tới thật nhiều người. Không biết ai mới là chính mình cha. Khàn cả giọng quát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.